Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 557 cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 557 cứu người. Huyền Vũ Thánh Nguyên bên trên màu đen tà khí bị Càn Khôn Thần Mộc Đồ thượng diện hào quang luyện hóa, dần dần tiêu tán, hóa thành vô hình, một lần nữa trở nên óng ánh thấu triệt chói lọi. Thánh Nguyên mặt ngoài tuôn ra nồng đậm thánh khí, cùng không khí tiếp xúc thoáng một phát, lập tức tựu ngưng tụ thành dịch tích, tản mát ra một cỗ mê người hương thơm. Mỗi một giọt đều là một giọt thánh dịch. Nếu là ăn vào thánh dịch đối với phàm nhân bốn cảnh võ giả, có vô cùng chỗ tốt. Lúc trước tại Thiên Ma Lĩnh, Trương Nhược Trần muốn đạt được một giọt thánh dịch đều là khó như lên trời sự tình, hiện tại trong không khí tựu lơ lửng hơn 100 tích thánh dịch như là quỳnh tương ngọc lộ, tản mát ra lốm đa lốm đốm vầng sáng. Huyền Vũ Thánh Nguyên phát ra thánh khí có thể đơn giản ngưng tụ ra nhiều như vậy thánh dịch, thật không biết thánh viện trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng khổng lồ. Trương Nhược Trần ống tay áo một chiêu, đem cái kia hơn 100 tích thánh dịch cuốn, ngưng tụ thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thanh sắc thủy cầu, nuốt vào trong bụng. Duy nhất một lần nuốt hơn 100 tích thánh dịch, tứ chi tám xương cốt đều truyền đến. Ba ba, thanh âm, vốn là tiêu hao chân khí, đã ở trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Ẩn ẩn tầm đó, Trương Nhược Trần cảm giác bản thân tu vi tựa hồ cũng tăng lên một ít. Sư tỷ nếu là nuốt Huyền Vũ Thánh Nguyên, chẳng phải là thân thể của nàng, bao giờ cũng đều bị luyện hóa thánh dịch. Tốc độ tu luyện không biết sẽ tăng lên đến hạng gì trình độ. Những thánh giả môn phiệt kia thế hệ trước thánh giả qua đời về sau cũng sẽ đem thánh nguyên truyền cho mới một đời môn phiệt người thừa kế. Chỉ có điều thánh giả môn phiệt người thừa kế, phần lớn đều không chỉ một vị. Vì bảo đảm môn phiệt trong có mới thánh giả sinh ra đời, tiếp tục chờ đợi môn phiệt đều đem thánh nguyên một phân thành hai, chia ra làm ba, thậm chí được chia thêm nữa, làm cho càng nhiều nữa người ăn vào. Kể từ đó, luôn luôn một vị thiên chi kiêu tử có thể đạt tới thánh giả cảnh giới. Một cái thánh giả môn phiệt nếu là không có thánh giả tọa chấn, tất nhiên sẽ nhanh chóng suy sụp, thậm chí mà ngay cả môn phiệt tài phú cũng sẽ bị thế lực khác chia cắt. Muốn đản sinh ra một vị thánh giả, rồi lại là cực kỳ gian nan sự tình, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện đứt gãy. Rất nhiều thánh giả môn phiệt thế hệ trước thánh giả vẫn lạc về sau, mới có thể đản sinh ra mới thánh giả, cũng là bởi vì, mới thánh giả phục dụng bộ phận thánh nguyên, mới phá tan cuối cùng cảnh giới. Bởi vậy, một miếng nguyên vẹn thánh nguyên, nếu là xuất thế, rất nhiều thánh giả môn phiệt đều sẽ ra tay tranh đoạt, bởi vậy có thể thấy được thánh nguyên chân quý trình độ. Thanh Hỏa Huyền Vũ Thánh Nguyên, so với cái khác những thánh giả kia thánh nguyên, càng cường đại hơn, càng thêm chân quý. Hoàng Yên Trần nếu là có thể đủ nuốt Huyền Vũ Thánh Nguyên, nàng tại Trần gia địa vị tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, trở thành trọng yếu nhất một nhóm kia đệ tử, tương lai có cơ hội tiến vào Trần gia quyền lợi cao tầng. Trương Nhược Trần hướng Kim Hoàng Vương phương hướng nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất còn không có ở trước mặt của hắn, đem Càn Khôn Thần Mộc Đồ nội không gian mở ra. Tuy nhiên, Kim Hoàng Vương thiếu Trương Nhược Trần một cái nhân tình, đồng thời, hắn cũng biết Trương Nhược Trần có thể điều khiển không gian cùng thời gian lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là có một câu gọi là, nhưng nên có tâm phòng bị người. Trương Nhược Trần cùng Kim Hoàng Vương kết bạn thời gian ngắn ngủi cũng không biết hắn rốt cuộc là một cái dạng gì người. Bởi vì Trương Nhược Trần tạm thời còn không muốn đem nội không gian bí mật bạo lộ ở trước mặt của hắn. Trương Nhược Trần hướng Kim Hoàng Vương đánh nữa một tiếng mời đến, sau đó, liền mang theo Càn Khôn Thần Mộc Đồ cùng Huyền Vũ Thánh Nguyên, về phía trước sông lên, bay đến ở ngoài ngàn dặm, lại tiến vào đáy biển cuối cùng, triệt để ly khai Kim Hoàng Vương ánh mắt bên ngoài, mới đưa mở ra không gian chi môn tiến vào nội không gian. Hoàng Yên Trần bình tĩnh nằm ở Tiếp Thiên Thần Mộc mới mầm phía dưới, bảo tóc dài màu lam tán lạc tại địa, hai con ngươi có chút nhắm, yên tĩnh được tựu như một cái ngủ mỹ nhân. Vạn Tân chính là tại đầu quyền thế giới, tiểu hắc tô vi thập phần cường đại, nó dẫn động Tiếp Thiên Thần Mộc mộc linh chi khí, không ngừng quán chú nhập Hoàng Yên Trần thân thể, đem tánh mạng của nàng cho bảo chủ. Trương Nhược Trần, người nếu là rồi trở về chỉ một canh giờ, chỉ sợ bổn hoàng đều không thể tiếp tục cho nàng kéo dài tánh mạng. Tiểu hắc nói, đa tạ. Trương Nhược Trần liền tranh thủ Huyền Vũ Thánh Nguyên cho Hoàng Yên Trần ăn vào, sau đó, xếp bằng ở đối diện với của nàng, nâng lên hai tay của nàng, chăm chú nắm. Sau đó Trương Nhược Trần đem trong cơ thể Phật khí, điều động đi ra thông qua bàn tay liên tục không ngừng rót vào Hoàng Yên Trần thân thể. Xôn xao, một căn thanh sắc cột sáng, theo Hoàng Yên Trần trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, giống như một căn kiếm quang, xuyên qua trước ngực cùng phía sau lưng. Ngày sau đó, lại có vài chục đạo cột sáng, dùng Huyền Vũ Thánh Nguyên làm trung tâm, xông bắn ra đến. Cột sáng hào quang, ngừng kết cùng một chỗ, hình thành một chỉ hơn 10 trượng cao huyền vũ hư ảnh, đem thân thể của nàng, bao khỏa tại vị trí trung tâm. Không khí chung quanh, ngừng tụ ra giọt giọt thánh dịch, vừa bắt đầu chỉ có vài chục tích, tiếp theo là mấy trăm tích, sau đó là mấy ngàn tích, mấy vạn tích. Thánh dịch tựa như hạt mưa đồng dạng, đem dùng Hoàng Yên Trần làm trung tâm không gian, hoàn toàn bao trùm. Hoàng Yên Trần bắt đầu tự động hấp thu Huyền Vũ Thánh Nguyên Thánh khí, dựa theo Huyền Vũ Thánh Điển công pháp, theo kinh mạch trong người vận chuyển lại. Cuối cùng thành công, Trương Nhược Trần thở dài một hơi, biết rõ Hoàng Yên Trần đã vượt qua kỳ nguy hiểm, vì vậy chậm rãi thu về bàn tay. Xá lợi từ lực lượng, như thủy triều thối lui. Trương Nhược Trần lực lượng trong cơ thể tại trong tích tắc cơ hồ toàn bộ biến mất. Một cỗ suy yếu cảm giác đau đớn, mỏi mệt cảm giác vẫn còn như thủy triều đồng dạng, đồng thời hướng hắn đánh úp lại. Đại não trở nên hỗn loạn, mi mắt càng liệt càng trầm trọng, cuối cùng hoàn toàn nhắm lại, về phía trước khẽ đảo. Đột nhiên, một chỉ tuyết trắng ngọc thủ theo bên cạnh đưa ra ngoài, đỡ lấy Trương Nhược Trần cánh tay, ân cần mà nói. Tổ trưởng, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh, Ngao Tâm Nhan không có cho mình chữa thương, từ đầu đến cuối canh giữ ở Trương Nhược Trần bên cạnh tựu là lo lắng Trương Nhược Trần ngoài ý muốn nổi lên. Nàng trông thấy Trương Nhược Trần sắc mặt đột nhiên, trở nên tái nhợt, đã biết rõ không ổn, cho nên tại trước tiên tiến lên, đem Trương Nhược Trần đỡ lấy. Tiểu Hắc nện bước mèo bước đi tới, không chậm không vội mà nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà đầu không cần vì hắn lo lắng, hắn tựu là bị thương quá nặng, hơn nữa lại sử dụng Phật Đế Xá Lợi lực lượng cho nên mới có thể trở nên hết sức yếu ớt. Ngao Tâm Nhan đem Trương Nhược Trần ôm vào trong ngực không ngừng đem chân khí đánh vào Trương Nhược Trần trong cơ thể có chút vội vàng nói. Người phải biết rằng, tổ trưởng trước kia thụ lại lần nữa thương đều không có té xỉu. Bởi vậy có thể thấy được lúc này đây, hắn thật sự bị thương rất nặng. Hiện tại không có chân khí hộ thể, vạn nhất thương thế chuyển biến xấu làm sao bây giờ? Tiểu Hắc nói, đối với người khác mà nói, loại trình độ này thương thế, hoàn toàn chính xác đủ để chí mạng. Nhưng là Trương Nhược Trần như thế nào người bình thường? Đã có chư thần ấn ký thủ hộ khí hải, lại có Long Châu thủ hộ thân thể, trừ phi đem đầu của hắn chặt đi xuống, bằng không, lại thương thế nghiêm trọng cũng không cần tánh mạng của hắn. Đưa tới chư thần cộng minh tựu tương đương với có chư thần hộ thể chỗ tốt rất nhiều. Đơn giản nhất một điểm tu sĩ sinh mệnh lực tựu viễn siêu người bình thường. Huống chi Trương Nhược Trần còn đưa tới 4 lần chư thần cộng minh, sinh mệnh lực dĩ nhiên là càng cường đại hơn. Không những được bách độc bất xâm, hơn nữa, rất nhiều thương thế căn bản không cần phục dụng chữa thương đan dược có thể tự lành. Trước Trương Nhược Trần bị tà khí xâm lấn kỳ thật cũng không phải nhiều đại sự. Tự tính toán Kim Hoàng Vương không có ra tay nghĩ cách cứu viện khí hải bên trong chư thần ấn ký cũng có thể đem cái kia một cỗ tà khí khô trục xuất thể nội căn bản không gây thương tổn hắn. Tiểu Hắc vốn đã đi rồi đi qua, rồi lại lui trở lại, nhìn xem như trước ôm Trương Nhược Trần Ngao Tâm Nhan, nói. Chậc chậc, người như vậy quan tâm hắn làm gì? Ngao Tâm Nhan nao nao, sau đó, rời ánh mắt mím môi, nói. Tổ trưởng, dài, đã cứu tánh mạng của ta. Tiểu Hắc một bộ hoàn toàn hiểu rõ thần sắc cười cười, nói. Hắc hắc, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác rất yêu tú, ưa thích hắn nữ tử, bổn hoàng hay vẫn là nhìn thấy qua mấy cái, nhưng là Trương Nhược Trần lại chưa từng có đối với các nàng bất kỳ một cái nào động tâm, hoặc là nói, hắn chế trụ trong lòng tình cảm, bắt buộc chính mình không đúng bất kỳ một cái nào động tâm. Những cô gái kia có người đã ly khai, triệt để biến mất tại Trương Nhược Trần bên người, sau này chỉ sợ cũng rất khó lại tương kiến. Còn có một chút nữ tử tắc thì dùng bằng hữu tự cho mình là tiếp tục dừng lại ở bên cạnh của hắn, như trước chưa từ bỏ ý định cuối cùng nhất, hay vẫn là khổ chính mình. Tóm lại một câu Trương Nhược Trần trên người, bí mật rất hiếm có rất cũng không phải ngươi muốn tìm cái kia một cái bạch mã vương tử. Bổn hoàng khuyên ngươi một câu tốt nhất không muốn hướng trong hố lửa nhảy, miễn cho sau này cô độc sống quãng đời còn lại, sầu khổ cả đời. Ngao Tâm Nhan ánh mắt lộ ra vài phần bối rối thần sắc vội vàng nói. Mới không phải như ngươi nghĩ ta đối với tổ trưởng, chỉ có khâm phục chi tình. 3 ngày đi qua Trương Nhược Trần mới dần dần khôi phục chi giác tỉnh lại. 2 tay của hắn chống đỡ địa chậm rãi ngồi dậy toàn thân như trước có chút không còn chút sức lực nào, nhưng là thương thế trên người cũng đã khôi phục không ít ngoại thương mấy có lẽ đã khỏi hẳn. Tại hắn ngất trước khi, nhớ mang máng, nghe được Ngao Tâm Nhan thanh âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy Trương Nhược Trần cũng sẽ không có đa tưởng, chỉ cho là hắn ngất thời điểm, Ngao Tâm Nhan cho hắn ăn vào chữa thương đan dược cho nên thương thế mới có thể khôi phục được nhanh như vậy. Trương Nhược Trần hướng 4 phía quan sát một phen, phát hiện Ngao Tâm Nhan cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đều tại chữa thương, Hoàng Yên Trần như trước bị Huyền Vũ hư ảnh bao khỏa cũng không có tỉnh lại. Trước hết để cho thương thế ổn định lại, ra lại đi cũng không muộn. Trương Nhược Trần lập tức đề chấn lực lượng, nâng lên hai tay hợp lại, điều động khí hải bên trong chân khí, dựa theo Cửu Thiên Minh Đế kinh vận hành phương thức làm cho chân khí trong người vận chuyển 9 cái đại chu thiên. Hai canh giờ về sau, Trương Nhược Trần trên người mệt mỏi quét qua là hết, một lần nữa trở nên tinh thần no đủ, ánh mắt lộ ra lợi hại hào quang. Tuy nhiên, thương thế còn không có khỏi hẳn, nhưng là, lực lượng của hắn, đã khôi phục 2-3 thành. Trương Nhược Trần một mình một người, đi ra đầu quyển thế giới. Hai chân tại đáy biển dẫm mạnh, thân thể giống như là một chi tên rời cung, vèo một tiếng, xông ra mặt nước. Trương Nhược Trần lần nữa đi vào trên đảo nhỏ, thời điểm Kim Hoàng Vương đã đem trên người tà khí triệt để khô trục xuất thân thể, trở nên một bộ uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng bộ dạng. Kim Hoàng Vương hai tay chắp sau lưng, xuyên lấy nghiền nát quân giáp, thẳng tắp đứng tại một khối màu đen trên đá ngầm, nhìn qua đứng ở trên biển Nhiệt Hải Chi Trụ. Trước kia, Nhiệt Hải Chi Trụ cắm ở mấy vạn mét nước biển cuối cùng, cho nên, mới lộ ra yên lặng. Kim Hoàng Vương đem nó rút ra huyết tuyển hải câu, đưa đến biển cạn, còn đem đại lượng thánh khí rót vào trong đó, lập tức làm cho đem Nhiệt Hải Chi Trụ khí linh kích thích được tỉnh lại. Nhiệt Hải Chi Trụ phát ra khí tức đã trở nên càng ngày càng khủng bố. Mặc dù là dùng Kim Hoàng Vương tu vi cũng không dám đơn giản tới gần, sợ hãi lần nữa bị tà khí xâm nhập thân thể. Cách chương.